Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 907, đập quán. Vào lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ngươi người này cũng đủ lôi, ngươi nếu như lấy chút thứ khác cũng coi như, lại nắm rết đi ra, chẳng lẽ không biết rết muốn ngủ đông sao? Đầu chọc tên mập nghe vậy ngẩn ra. Nhìn đại gia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cả giận nói, ta quản rét đông không ngủ đông, ngược lại ở đây ăn được. Các ngươi liền muốn phụ trách, không phải vậy thì đừng trách không khách khí. Nói đến đây, hắn lại quay đầu quay về Mạnh Tử Đào bọn họ nói, còn có các ngươi những người này, thức thời liền lăn xa một chút, chớ xen vào việc của người khác. Không phải vậy một hồi tay đứt đoạn mất, chân đứt đoạn mất. Đừng kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, vạn nhất cái cổ cũng đứt đoạn mất, kêu cha gọi mẹ cũng không được rồi. Nói đến đây, đầu chọc tên mập lộ ra một cái dữ tợn vẻ mặt. Phối hợp hắn trên đầu chọc bò cạp hình xăm, đứa nhỏ đều có thể bị miễn cưỡng dọa khóc. Trung Cẩm Hiền cười ha ha nói, liền yêu quản việc không đâu. Người có bản lĩnh cũng đừng quang nói chuyện. Không phải vậy chỉ có điều liền một ít rác rưởi mà thôi. Đầu chọc tên mập con ngươi co rụt lại. Thật cuồng khẩu khí a, ngươi hỗn cái nào? Trung Cẩm Hiền xì cười một tiếng. Ta không hỗn cái kia. Ta chính là một vị ba tốt thị dân. Nhìn dáng dấp, mấy người các ngươi là muốn dính vào chuyện này đi. Đầu chọc tên mập mặt âm trầm hỏi. Ngươi cảm thấy là như thế nào được cái đó? Trung Cẩm Hiền nhún nhún vai. Lúc này, bên cạnh một tên tiểu đệ đứng lên tới nói. Hạt ca, với hắn xách cái gì? Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, chẳng lẽ còn làm bất quá bọn hắn à? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Đầu chọc tên mập răn dạy hắn một câu. Tiếp theo quay về Hứa Văn hỏi. Tiểu cô nương, hỏi lại ngươi một câu. Việc này ngươi muốn giải quyết thế nào? Hứa Văn kỳ thực không muốn đi vào khuôn phép. Nhưng đối phương đến cùng nhiều người. Cường ngạnh hơn nữa xuống. Phía bên mình khẳng định chịu thiệt, liền nói rằng, hạt ca đúng không? Ngày hôm nay việc này là trong cửa hàng không đúng. Ta làm chủ, bồi các ngươi một vạn tệ tiền. Ngươi thấy thế nào? Đầu chọc tên mập trừng mắt lên. Ngươi đuổi ăn mày à đây? Không 20 vạn ngày hôm nay việc này không bàn nữa. Hứa Văn cũng nổi giận. Vậy chỉ có thể không bàn nữa. Không bàn nữa đúng không? Các huynh đệ. Đập cho ta, đầu chọc rốt cục lộ ra giữ tợn một mặt, ra lệnh một tiếng, để thủ hạ đánh lên. Hứa Văn vốn là muốn để công nhân ra tay cản bọn họ lại. Có điều nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào hướng mình nháy mắt. Làm cho nàng bình tĩnh đừng nóng. Điền Manh Manh cũng hướng về nàng ra hiệu. Làm cho nàng nghe Mạnh Tử Đào, liền sẽ không có làm như thế. Ầm ầm thanh âm vang lên. Bàn ghế bị hơn 10 thanh niên đập cho chia năm xẻ bảy. Trên đất khắp nơi bừa bộn, Mạnh Tử Đào quay về Hứa Văn nói rằng, các ngươi hướng về bên cạnh trạm một hồi, đừng làm bị thương người, đằng mở ra địa để bọn họ đánh. Đều vào lúc này, Hứa Văn cũng chỉ có thể nghe Mạnh Tử Đào, hy vọng cuối cùng có thể viên mãn giải quyết đi. Không nhiều lắm công phu, trong phòng ngoại trừ đầu chọc tên mập dưới mông cái ghế kia còn hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài. Còn lại bàn ghế hàng hóa cái gì? Tất cả đều bị đập phá cái nát bét. Mạnh Tử Đào đi tới. Cười híp mắt nói. Tên mập, người bên này đánh thoải mái đi. Có muốn hay không đem nhà cho đồng thời dỡ xuống a? Đầu chọc tên mập hấp một cái yên. Tiểu tử, người nói chuyện cũng đừng quái gở. Có chiêu thức gì liền lấy ra đi. Muốn gặp chiêu thức của ta đúng không? Ta vậy thì cho ngươi xem. Mạnh Tử Đào đang khi nói chuyện, quay về đầu chọc cái bánh mặt chính là một cái tát vỗ tới. Đầu chọc tên mập liền chống đối động tác đều làm không được. Cả người liền bị này cái bạt tai. Đánh té lăn trên đất. Hiện trường tùy theo một tĩnh. Mã trên một tên tiểu đệ chạy tới kiểm tra. Hạt ca, người như thế nào a? Phi, đầu chọc tên mập hướng trên đất ói ra khẩu dòng máu. Đã thấy bên trong còn chen lẫn màu trắng đồ vật. Rõ ràng là chính mình mấy viên hình răng cưa. Hắn ngớ ngẩn, Tiếp theo cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ vặn vẹo, chỉ vào Mạnh Tử Đào quát, đánh, cho ta đánh chết hắn. Một đám mã tử nhất thời liền hướng Mạnh Tử Đào dâng tới. Một ít nhân thủ trên còn cầm mới vừa rồi bị đập hư cái bàn chân. Cái kia khí thế hùng hổ dáng vẻ, thật muốn bị bọn họ đánh tới. Phỏng chừng không chết cũng phải đến nửa cái mạng. Thời gian thật dài không nhúc nhích qua tay. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hoạt động một chút tay chân cổ tay. Tiếp theo liền khiến cho ra một chiêu ngựa hoang phân tông. Người ở bên ngoài trong mắt, chiêu thức của hắn dị thường yêu mỹ. Nhưng mà ở những mã tử đó trong mắt, rõ ràng chính là Diêm Vương ở triệu hoán. Chỉ cần bị Mạnh Tử Đào đụng với, bọn họ liền đau thấu tim gan. Từng cái ngã trên mặt đất kêu rên lăn lộn. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, mười mấy người đều nằm ở trên mặt đất không ngừng mà co giật. Không có nửa phần sức lực chống đỡ lại, mà những người khác thì lại yên lặng như tờ. Thậm chí có một loại có hay không đang nằm mơ ảo giác. Nếu không thì, trong cuộc sống hiện thực, làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy người đâu? Tên mập, thế nào? Hiện tại chúng ta thật nói chuyện chứ? Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, nhìn trợn mắt ngoác mồm tên mập nói rằng, đầu chọc tên mập nuốt từng ngụm nước bọt, cường bỏ ra nở nụ cười. Đại đại ca, người muốn nói chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nói, còn có thể nói chuyện gì? Đương nhiên là vấn đề bồi thường. Ta yêu cầu cũng không cao. Người vừa nãy không phải muốn 20 vạn sao? Ta muốn 40 vạn là được. Đầu chọc tên mập cười khổ nói, đại ca, người nói đùa. 40 vạn, coi như bán đứng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền a. Mạnh Tử Đào đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, đây chính là ngươi nói, vậy thì bán đứng ngươi đi. Trung Cẩm Hiền đi tới, cười hì hì nói, đem hắn bán cho Hắc Diêu Xưởng, để hắn mỗi ngày làm việc 18 tiếng, làm cái mấy năm, 40 vạn lẽ ra có thể kiếm lời đi ra. Mạnh Tử Đào cười hỏi, nói một chút coi, người muốn loại nào phương án? Ta nghĩ người đi chết à. Đầu chọc tên mập làm bộ suy nghĩ, lại đột nhiên nổi lên, cầm trên tay một cái không biết từ đâu đến chủy thủ, quay về Mạnh Tử Đào ngực liền đâm tới. Mạnh Tử Đào lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, đi sau mà đến trước, một phát bắt được tên mập nắm chủy thủ tay, trở tay ép một chút, chỉnh cây chủy thủ liền đâm vào tên mập bắp đùi. Liền nghe tên mập phát sinh một tiếng giết lợn thức gào thét. Mạnh Tử Đào trở tay hai lòng bàn tay, lại gọi ta CMN giết chết ngươi. Đầu chọc tên mập đau đầu đầy mồ hôi. Đối mặt Mạnh Tử Đào uy hiếp, hắn không dám gọi, cầu khẩn nói, đại ca, van cầu ngươi giúp ta gọi xe cứu thương đi. Không nữa chỉ, ta sẽ chết, chết không được, trước tiên đem tiền giải quyết lại nói. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng, nhưng ta thật không có nhiều tiền như vậy a. Đầu chọc tên mập đều sắp khóc lên. Mạnh Tử Đào nói, được kêu là lão đại ngươi lại đây. Đừng nói cho ta, ngươi chính là lão đại. Ta tên, ta lập tức gọi. Đầu chọc tên mập gọi điện thoại tới, đang chuẩn bị gọi cấp cứu điện thoại, lại bị Mạnh Tử Đào vuốt ve. Hắn vội vã cầu khẩn nói, lão đại ta lập tức liền tới đây. Cầu ngươi giúp ta gọi xe cứu thương đi. Hừ, Mạnh Tử Đào lại phản ứng tên mập, trực tiếp điểm tên mập huyệt ngủ. Chỉ bằng vừa nãy tên mập đòi mạng hắn tư thế, hắn cũng phải nhường tên mập được chút dạy dỗ. Chúng ta liền ở ngay đây chờ lão đại của bọn họ lại đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy bọn họ đây? Hứa Văn trên mặt mang theo vẻ yêu lo địa nhìn một chút trên đất người. Đặc biệt cái kia đầu chọc tên mập. Nếu như chết ở chỗ này, vậy thì nguy rồi, ta nắm chắc, mập mạp này không chết được. Mạnh Tử Đào làm cho nàng yên tâm, có Mạnh ca ở, Tiểu Văn ngươi cứ việc yên tâm được rồi, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Điền Manh Manh cũng an ủi nàng, tiếp theo đối với Hứa Văn hỏi, Tiểu Văn, ngươi lúc nào ở đây mở ra nông trại a? Đã đem gần có 2 năm, Hứa Văn nói rằng, vậy sao ngươi không nói với ta một tiếng đây? Điền Manh Manh có chút oán giận địa nói. Hứa Văn trong nụ cười mang theo một tia cay đắng, người nên cũng đã từng nghe nói nhà ta chuyện đã xảy ra. Kỳ thực không đơn thuần là ngươi. Văn Tiết bọn họ ta cũng đều không có thông báo. Ạch Điền manh manh nghĩ đến Hứa Văn việc nhà, cũng sẽ không thật nói cái gì nữa. Yên tĩnh chốc lát, Điền manh manh nói, vậy ngươi cũng đừng gạt ta a. Chỉ bằng quan hệ giữa chúng ta, lại có cái gì thật không tiện đây? Hứa Văn cười nhạt nói, một hồi lại nói, chúng ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý đi. Đúng nha, bọn họ những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì nhỉ? Điền manh manh hỏi, Hứa Văn có chút tức giận nói, còn không phải là bởi vì thấy ta làm ăn khá khẩm. Trong thôn coi trọng ta mảnh đất này, thấy ta là cái tiểu cô nương, đã nghĩ ép buộc ta phải đi về. Có điều ta ký rồi trường hiệp ước, nếu như vi ước cần thanh toán lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên bọn họ liền gọi những người này tới quấy rối. Hết lần này tới lần khác hạ xuống, ta chuyện làm ăn cũng kém không ít. Nhóm người này rõ ràng chính là giặc cướp. Điền manh manh tương đương sự phẫn nộ, quay về Trung Cẩm Hiền nói rằng, người nhất định phải làm cho những người kia chịu đến một lần cả đời giáo huấn khó quên. Yên tâm được rồi, chờ lão đại bọn họ đến rồi, ta hỏi thăm một chút, kết quả bao ngươi thỏa mãn. Trung Cẩm Hiền một mặt ung dung, này đối với hắn mà nói có điều là một chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Văn vội vã biểu thị cảm tạ. Quá 20 phút, một nhóm người mênh mông cuồn cuộn địa lại đây. Trung Cẩm Hiền nhìn thấy cầm đầu vị kia lão đại, nhất thời nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là ai? Hóa ra là ngươi nha. Bệnh nhỏ miêu, thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Hiện tại liền tiểu nha đầu đều bắt nạt lên. Trung Cẩm Hiền nói, bệnh nhỏ miêu kỳ thực biệt hiệu. Gọi Lệ Hổ. Không đề cập tới cái khác, chỉ nhìn vóc người của hắn, xác thực khá là phù hợp hắn biệt hiệu. Chỉ là đối với Trung Cẩm Hiền tới nói người như thế căn bản không tính là cái gì. Gọi hắn, bệnh nhỏ miêu, đều nhấc nổi hắn. Lệ Hổ vốn là nhìn thấy thủ hạ của chính mình nằm một chỗ. Hơn nữa còn yêu cầu 40 vạn, được kêu là cái nổi trận lôi đình. Nhưng vừa nhìn thấy Trung Cẩm Hiền, hắn nhất thời liền yên. Trong lòng cũng mắng lên tên mập không có mắt, chọc ai không được lại nhạ Trung Cẩm Hiền tên sát tinh này a. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, làm sao chính mình trước đây chưa từng nghe nói, nhà này nông trại tiểu cô nương cùng Trung Cẩm Hiền có quan hệ gì a? Nếu như biết cùng Trung Cẩm Hiền có quan hệ, xít sao không có mắt đến gây chuyện nàng. Chỉ là, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Nếu chọc Trung Cẩm Hiền, vậy cũng chỉ có thể hao tài tiêu tai. Lệ Hổ lập tức cười rạng rỡ địa chạy đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Trung thiếu, không nghĩ tới là ngài a, thực sự là hồng thủy xông tới Long Vương Miếu. Ta thế bọn họ cho ngài bồi cái không phải. Đừng, những người này không phải là nhạ ta, mà ta huynh đệ ta. Trung Cẩm Hiền có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa cười cười. Nói đến, ta này huynh đệ chỉ cần nhúc nhích miệng lưỡi, liền có thể cho các ngươi biến thành tro bụi. Không biết ngươi có tin hay không? Trung thiếu ngài lời này nói. Lệ Hổ cười ha hả quan sát Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cho hắn đầu tiên nhìn ấn tượng chính là khá là bất phàm. Khí thế kia vừa nhìn liền biết không phải tướng tốt. Không biết ngài quý tính. Mạnh Tử Đào mới mặc kệ hắn. Phất tay một cái nói. Đừng nói nhiều. Đem sự tình giải quyết bàn lại cái khác. Ạch Lệ Hổ ngẩn người. Tiếp theo cười nói. Ngày hôm nay việc này đúng là không đúng. Nhưng 40 vạn thật sự có điểm nhiều a. Ngươi nói hơn 40 vạn. Trung Cẩm Hiền cười nhạo liên tục. Được rồi. Nhanh nắm tiền đi. Kiên trì cũng là có hạn. Huống hồ. Các ngươi làm lỡ nơi này bao nhiêu chuyện làm ăn. Tổn thất phí chung quy phải đi. Lệ Hổ rất lo lắng gây nên Trung Cẩm Hiền lửa giận. Chỉ được khẽ cắn răng đồng ý. Không này số tiền kia hắn chắc chắn sẽ không toán ở trên đầu mình. Chờ quay đầu lại liền đi chi trả. Nơi này có soát tạp cơ. Trả tiền rất thuận tiện. Chờ Lệ Hổ có chút kem trà răng địa trả xong tiền. Trung Cẩm Hiền để hắn đem trên đất nằm người nhấc đi. Lập tức nơi này liền yên tĩnh không ít. Lệ Hổ trước khi đi. Trung Cẩm Hiền lại đi giao cho vài câu. Chờ đợi sai khiến người chính là cái gì? Cũng là không cần nhiều lời. Hứa Văn để công nhân đem trong phòng quét dọn sạch sẽ. Tiếp theo mời mọi người đi tới một căn phòng nhỏ. Tự mình cho đại gia rót trà. Hứa Văn lại trịnh trọng đối với đại gia biểu thị cảm tạ. Khách sáo vài câu. Lúc này mới nói về nông trại sự tình. Hứa Văn lược một hồi cái trán tóc rối. Nói rằng, manh manh, nhà ta tình huống ngươi nên có nghe thấy. Trên thực tế, tình huống so với ngươi biết đến còn bết bát hơn. Nguyên lai, Hứa Văn đã từng có một cái hoàn mỹ nhà. Ba ba khôn khéo có khả năng. Mụ mụ hiền lành đẹp đẽ. Còn có một cái đáng yêu hiểu chuyện đệ đệ. Từ nhỏ nàng liền quá công chúa giống như tháng ngày. Có thể tất cả những thứ này ở nàng trên lớp 12 thời điểm đột nhiên thay đổi. Hứa Văn phụ thân ở một lần chuyện làm ăn bên trong bị lừa gạt. Hắn vốn là hy vọng cuộc trao đổi này có thể kiếm một món hời. Cuối cùng nhưng không chỉ có đầu lên hết thảy tiền vốn. Còn mượn không ít, bởi dễ tin người khác. Thiếu hụt hợp đồng, tuy rằng báo cảnh cũng chậm chạp chưa có thể giải quyết. Có một ngày Hứa Văn phụ thân về nhà đột nhiên mang về rất nhiều tiền. Mặc cho Hứa Văn mẫu thân thế nào hỏi. Cũng không chịu nói tiền lai lịch. Chỉ nói không ăn trộm không cướp. Sau đó Hứa Văn mẫu thân liền không truy hỏi nữa. Nhưng cuộc sống như thế không qua mấy ngày. Trong nhà lại không tiền. Không chỉ có như vậy. Có một ngày Hứa Văn mẫu thân đột nhiên phát hiện bất động sản chứng không gặp. Hứa Văn phụ thân cũng mất tích. Sau đó đòi nợ người tới cửa. Người một nhà mới biết Hứa Văn phụ thân ở bên ngoài đánh bạc. Thua rất nhiều tiền. Hứa Văn phụ thân lén lút bán trong nhà nhà. Trong nhà thường thường có người tới cửa đòi nợ. Hứa Văn mẫu thân không dám mở cửa. Chỉ có thể trốn ở trong nhà. Nghe người khác ở ngoài cửa chửi rủa. Sau đó nhà không còn. Cả nhà bọn họ chỉ có thể bị ép đi ra ngoài phòng cho thuê trụ. Hứa Văn nói tới chỗ này lúc, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất rồi. Khi đó trong nhà bắt đầu túng quẫn. Túng quẫn để ta cùng đệ đệ đều rất không thích ứng. Càng không cần nhắc tới mẹ của ta. Có điều ta vẫn không ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra. Sau đó, đại hai năm ấy nộp một cái bạn trai. Có hắn ở, vì lẽ đó ta cũng có thể ung dung một ít. Chỉ ít ở đại gia trước mặt, ta biểu hiện rất dễ dàng. Ai biết, cha ta đột nhiên tìm tới ta bạn trai, yêu cầu giúp hắn công việc ngân hàng cho vay. Bởi vậy liền biệt ly. Điền Manh Manh nghe được trợn mắt ngoác mồm. Không phải chứ, Hứa bá bá ta cảm thấy hắn rất lý trí một người a. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hứa Văn vẻ mặt cay đắng mà nói rằng, hay là đây chính là nhân tính bên trong điên cuồng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.